Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, một nụ hôn. La Mạch rất tùy ý ngồi ở đối diện với của nàng. Tuy nhiên hai người là người yêu, quan hệ cái này còn không có hình thành. Nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác đã là bằng hữu thân thiết. Dạng này là có thể tùy tiện ngồi. Tay lo nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi lại là một cái học sinh tốt. Bất kể là từ nơi này trường học người nào trong miệng nói ra, đều nói ngươi rất yêu học tập. Cái này không khả tư đề nghị. La Mạch bất đắc dĩ nói, đó là tự nhiên. Ta đến University of Southern California chính là vì học tập. Đương nhiên sẽ không trân quý quý giá như vậy thời gian. Nói thật, ta từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập đều đặc biệt ưu dị. Tại quốc gia chúng ta, có một cái từ chuyên môn để hình dung ta như vậy người. Gọi là học bá. Tay lo á một tiếng, sau đó bất thình lình nói. Trên thực tế gần nhất ta vừa vặn nhìn thấy một chút có quan hệ với quốc gia các ngươi mạng lưới. Văn hóa báo cáo. Ta giống như có thể dùng một câu trả lời ngươi. Vì cùng ngươi đối thoại, ta chuyên môn học được những lời này đây. La Mạch có chút cảm thấy hứng thú. Lời gì? Nói cho ta một chút. Tay lo nháy mắt một cái. Móc ra điện thoại di động của mình. Nhìn màn ảnh, nghịch ngợm dùng cực kỳ cổ quái phát âm thì thầm. Tuy nhiên ta không biết ngươi nói là ý gì. Nhưng ta cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. La Mạch trong lòng nhất thời có một vạn đầu thảo nê mã gào. Thét mà qua, Hoa Hạ có một ít người học hát Nhật văn ca, Hàn văn ca hoặc là tiếng Quảng Đông ca. Thậm chí vừa mới bắt đầu học tập tiếng Anh thời điểm, sẽ dùng Hán tự đi chú âm, xem như hài âm đến dùng. Mà tay lo bây giờ ký âm để dùng cho câu nói kia chú âm. Không phải vậy, đánh chết La Mạch hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tay lo có thể đem câu nói này gánh vác. Thế là, La Mạch đoạt lấy tay lo điện thoại di động. Quả nhiên thượng diện có thật to anh văn ký âm chú âm. La Mạch liền nở nụ cười. Cho nên nói đây chính là chúng ta khác nhau. Ta thành tích học tập tốt như vậy. Cái này khiến ta bây giờ có thể dùng lưu loát anh ngữ cùng ngươi đối thoại. Mà ngươi lại phải dùng ký âm đến bắt chước chúng ta nói lời nói. Tay lo là một quỷ kiềm. Cái này rất không tầm thường sao? Ta chuyên môn vì đùa ngươi cười một tiếng học lời của các ngươi. Chẳng lẽ khổ cực như vậy không nên bị khen thưởng a? La Mạch suy nghĩ kỹ một chút. Tay lo thật đúng là có khả năng vì cái này mới học. Trong lòng ngược lại là có mấy phần gợn sóng. Thế là hắn nói. Được rồi. Vậy ngươi muốn cái gì khen thưởng đây? Chờ ta nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Tay lo nói. Sau đó nàng lấy tay chống đỡ cằm của mình, tinh xảo trên mặt mang theo vài phần buồn bực ngán ngẩm. Trong miệng cắn ống hút, từng chút một hút lấy bên trong đồ uống. La Mạch thấy được nàng cái dạng này, liền nói, ngươi thế nào? Cùng ta chờ ở cùng một chỗ cực kỳ nhàm chán sao? Không có, tay lo nói, chỉ bất quá, ta luôn cảm giác dạng này giáo viên thời gian để cho người ta hoài niệm. Tại đây có thể cực kỳ lười biếng. La Mạch gật đầu một cái. Ta ngược lại thật ra muốn ngươi này đầu lớp STOGMV. Bên trong chính là sân trường bộ dáng. Cảm giác rất tốt. Lúc ấy ngươi bài hát kia. Còn ngươi nữa cái kia MV. Tại quốc gia chúng ta một cái rất nổi danh giáo viên giao hữu trên website bị lưu truyền rộng rãi. Đây, thật à. Tay lo nói. Ngươi cũng nghe qua bài hát này. Còn nhìn qua cái này MV, La Mạch cười nói, đương nhiên, lúc kia ngươi rất nóng bỏng, với lại là mỹ nữ, rất nhiều người đều thật thích ngươi, tay lo tựa hồ nhiều hứng thú, như vậy, ở trong mắt ngươi đâu, ta có phải hay không mỹ nữ? La Mạch nói, đó là đương nhiên là, đổi lại là người nào, bất kể là người nào loại. Đều sẽ cảm giác được ngươi cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ a. Chính như cùng ta ở thế giới 70 trăm triệu nhân khẩu trong mắt, cũng là không hơn không kém siêu cấp xuất ca một dạng. Tay lo nhíu mũi, không nghĩ tới ngươi cũng là dạng này một cái tự luyến người. Ta trước kia đều nhìn lầm ngươi. La Mạch nhún nhún vai. Ta xuất khí cũng không phải chính ta nói. Chính như ngươi biết một dạng. Đây là mọi người nói ra được. Tay lo hướng về phía La Mạch làm một cái quỷ kiềm. Trên mặt viết đầy không tin. La Mạch nở nụ cười. Cùng với tay lo cũng thật sự là rất buông lỏng. Cũng không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện. Dù sao chờ ở một chỗ chính là như vậy bình thản hoặc là nói đùa. Cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Chờ đến hai người hàn huyên thật lâu. Tay lo cũng đến thời điểm ra đi. Bất thình lình tại hai người đứng lên trong nháy mắt. Tại La Mạch bất ngờ không kịp đề phòng trong tích tắc. Tay lo bất thình lình tập hợp qua bờ môi của mình. Nhẹ nhàng đụng một cái La Mạch miệng. Điểm này cảm giác trong nháy mắt tại La Mạch cả người trên thân phóng đại. Phảng phất điện lưu trong thân thể chảy qua một dạng. Tay lo như thiểm điện tại chuồn chuồn lướt nước về sau thu hồi đầu của mình. Sau đó nhìn La Mạch. Hai tay chắp ở sau lưng. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn. La Mạch nhất thời bất đắc dĩ cực kỳ. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu xít về sau. Nói với tay lo. Này, đây coi là cái quái gì? Người phải cho ta một cái công đạo. Ta không thể cứ như vậy không minh bạch bị cường hôn rồi. Tay lo vẫn cười tủm tỉm. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi muốn cái gì dạng dặn dò? La Mạch nhìn xem gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt. Cảm giác trong thân thể dòng nước ấm đang nhanh chóng xông ra. Tay lo da thịt tiết trắng cùng cặp kia tràn ngập linh tính ánh mắt. Tăng thêm này đầy đặn môi đỏ tràn đầy vô tận dụ hoặc. Để cho La Mạch trong lúc nhất thời cũng không thể nhịn xuống. Đưa tay phải ra đem nàng đầu kéo qua. Đối này đôi môi đỏ hôn xuống. Đôi môi đụng vào nhau. Mềm mại cảm giác theo bờ môi trong thấm vào tim gan. Qua một hồi lâu, La Mạch mới buông lỏng ra tay lo. Hắn cũng không nói có lỗi với các loại. Mà chính là nói. Đây chính là ta muốn dặn dò. Tay lo tinh mâu mê ly. Nhìn La Mạch liếc một chút. Sau đó bất thình lình nói, ta sẽ nhớ, ngoặc kép chấm chấm, trực tiếp đem tay lo tiễn đưa rời đi. La Mạch trên đường trở về, hai tay cắm ở trong túi quần, cũng không có đi đồ thư quán hoặc là địa phương khác, mà chính là trực tiếp về đến chỗ mình ở, tựa vào trên giường. Chuyện đã xảy ra hôm nay có chút nhanh, mà hắn lại không có nhịn xuống trong nháy mắt đó xúc động. Hiện tại cũng nói không lên cảm giác gì. Nhưng có lẽ là bởi vì tiện vẫn là nguyên nhân gì khác. Lúc này La Mạch nhưng lại rất muốn nhìn đến quốc nội người kia. Cũng không cần gặp mặt. Dù cho chỉ là trò chuyện thoáng một phát đều được. Hoa Hạ Mỹ quốc chênh lệch dù sao chênh lệch quá nhiều. Có lẽ tại một bên khác. Người ta đã ngủ đây. La Mạch ấn mở tư tin. Ôm một tia hy vọng gửi đi một cái biểu lộ. Không nghĩ tới. Sau một lát. Bên kia hồi phục. Còn chưa ngủ à, qua vài giây đồng hồ, bên kia đột nhiên lại phát tới. Ách, đã quên ngươi ở nước Mỹ. La Mạch xấu hổ, bất quá hắn cũng không nghĩ tới đường yên thật vẫn tại. Ngươi muộn như vậy tại sao còn chưa ngủ? Hiện tại Mỹ quốc là cái gì thời điểm? Dù sao bên này ánh nắng chói chang đây. La Mạch nói, thật nghĩ đi xem một chút, gần nhất ngươi đang bận rộn gì đấy? Ta bây giờ là học sinh, ngoại trừ học tập, còn có thể bận bịu cái quái gì? La Mạch hỏi lại, ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút đây. Gần nhất vẫn luôn nhìn thấy ngươi Man of Steel toàn cầu đều bán được rất tốt tin tức. Đều quên chúc mừng ngươi đây. Tuy nhiên đón lấy sẽ có hay không có rất nhiều nặng nhọc công tác. Đừng quá mệt mỏi, đường yên đánh tới dạng này một đoạn văn. La Mạch sau khi xem. Trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết chính mình nên nói cái gì cho phải. Thật lâu, hắn nói, người cũng thế, thiếu mệt mỏi chút, nói một chút lời nói. Không có quá nhiều thực chất tính nội dung, cũng cho không được La Mạch cái quái gì dẫn dắt. Nhưng là tại bình bình đạm đạm trong lúc nói chuyện với nhau. Lại có một loại ấm người phế phủ lực lượng, đợi đến sau khi nói xong. La Mạch có chút xoắn xuýt. Rất rõ ràng, trước đó chuyện xảy ra, đã chứng minh La Mạch đối với tay lo biểu thị ra một ít gì. Quả thật, tay lo là tuyệt đối không có khả năng cùng với tự mình cả đời. nàng cũng là một đám mây. Có lẽ hôm nay ngừng chân ở nơi này ngọn núi đỉnh, ngày mai sẽ tại một cái khác địa phương xuất hiện. Muốn buộc lại một đám mây là không thiết thực, với lại cũng không có đến muốn buộc lại một đám mây cấp độ. Cho nên, cái này không qua cũng chỉ là một trận lộ thủy tình duyên thôi. Chỉ là, La Mạch nghĩ đến hắn đang tại chậm rãi minh bạch tâm sự của mình. Minh bạch thầm nghĩ muốn là ai thời điểm, đã cảm thấy dạng này một trận lộ thủy tình duyên cũng không nên phát sinh. Hắn cùng tay lo đều hẳn là trở lại quỹ đạo bình thường đi lên. Nhưng cái này lại tồn tại mấy vấn đề. Đầu tiên, hắn hôm nay nhất thời xúc động, gây thành nhất định quả đắng. Tay lo khẳng định coi là đây là một cái tín hiệu không đúng. Là một người bình thường đều sẽ coi là đây là một cái tín hiệu. Chuyện này không dễ giải quyết a. Tiếp theo, La Mạch tuy nhiên lý giải tay lo ý nghĩ, cũng biết đây nhất định sẽ chỉ là một trận không bệnh mà chết gặp gỡ bất ngờ. Cũng biết chuyện này sẽ để cho hắn cảm thấy không tốt lắm đối mặt trong nước vậy mình chân chính. Thích địa phương, thế nhưng là làm một cái bình thường nam nhân. Hắn cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình cự tuyệt tay lo loại này vưu vật kiều diễm. La Mạch tại hai loại ý nghĩ về sau tổng dây dưa. Hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai mình ở nơi này loại có thể đi học yên tĩnh thời gian bên trong. Cũng sẽ tránh không được sinh ra một chút những thứ khác suy nghĩ. Có thể là không giống trước kia một dạng. Một bộ điện ảnh tiếp theo một bộ điện ảnh. Một sự kiện tiếp theo một sự kiện. Ngoại trừ cần thiết sinh lý cần bên ngoài. Cũng sẽ không để chính mình dừng lại. Thế nhưng là, bây giờ có hoàn cảnh như vậy. Có dạng này không khí. Tại phẩm vị điện ảnh sự tình các loại đồng thời. Cũng vẫn là để cho La Mạch khó mà tránh khỏi sinh ra một chút suy nghĩ. Cái này học kỳ đã nhanh phải kết thúc rồi. La Mạch đã chuẩn bị sau cùng khảo thí hòa luận văn. Làm xong những này hắn phải trở về Hoa Hạ đi. Muốn chờ qua ít ngày. Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy chiếu phim sau đó mới lần nữa phục hồi Mỹ Quốc. Đến Mỹ Quốc về sau lại đem đứng trước say rượu hai chiếu phim đại sự như vậy. Cho nên bây giờ La Mạch chậm rãi lại phải biến đổi bận rộn lục đi lên. Trừ cái này cái sự tình bên ngoài. La Mạch vừa mới trở lại trong nước. Muốn đứng trước một chuyện khác. Cái kia chính là Đại Minh Kiếp chiếu phim. Bộ phim này mặc dù không phải là La Mạch đạo diễn. Nhưng là đây là tân đạo diễn kế hoạch tác phẩm. Đương nhiên, những thứ khác tân đạo diễn kế hoạch tác phẩm cũng ra không ít. Trong đó cũng có rất nhiều 10 phần tốt tác phẩm, liền xem như tại phòng chiếu bên trên có yêu cầu đề. Ngon miệng trên tấm bia đều coi như không tệ. La Mạch muốn bồi dưỡng được Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn sống lưng mục tiêu cũng đang chậm rãi thực hiện. Nhưng La Mạch vẫn là so ra mà nói tương đối coi trọng Đại Minh Kiếp. Đầu tiên nguồn gốc từ tại đối với bộ phim này tự tin. Tiếp theo, hắn cũng phải chú ý mọi người đối với lịch sử kịch cách nhìn. Đại Minh Kiếp tuy nhiên đem Tôn Truyền Đình cùng Ngô lại có thể chuẩn bị ở cùng nhau. Cái này cũng không có thể tại chính sử trên tìm tới xuất xứ. Nhưng cái này bộ phim nhựa tại biểu hiện trong lịch sử là hết sức nghiêm túc. La Mạch muốn thông qua nhìn xem bộ phim này tiếng vọng. Điều chỉnh tự có liên quan tới nhạc phi hai bộ khúc kế hoạch. Cho nên bộ phim này chiếu phim. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, La Mạch là muốn chứng kiến. Rất nhanh, Mỹ Quốc chuyện bên này hầu như đều đã làm xong. La Mạch cũng kém không nhiều phải trở về nước. Tại hắn về nước trước 2 ngày, hắn cùng tay lo, ship tìm một địa phương ăn cái gì. Bây giờ đã là buổi tối. Bất quá, tháng 7 ban đêm, toàn bộ Los Angeles vẫn bày biện ra nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh sắc đến. Ôn nhu hoặc là sáng chói ánh đèn đem cái này thế giới chiếu lên thông minh trong suốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.